Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, ta nhìn thấy cái gì? Đăng Cần nhà, làm sao ngươi tới? Adam nhìn xem bị Teddy mang vào Juno, một mặt khiếp sợ, phía trước không phải nói, ta giúp ngươi học bù bài tập a. Juno cười cười, bắt đầu đánh giá xung quanh. A, còn rất sạch sẽ gọn gàng nha. Đây là muội muội ngươi. Ân, Adam vô ý thức nhẹ gật đầu. Đại não bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Tình huống như thế nào đây là? Vừa đưa đi một cái nhân vật hung ác, không chờ hắn vui vẻ một giờ, lại đuổi theo một cái ác hơn nhân vật. Cái trước còn có thể dùng hắn thường thường không có gì lạ lớn lên đến giải thích hợp lý. Cái này cái sau có vẻ như không thích nam nhân a. Thật chẳng lẽ là vì hắn muốn cùng 9 tuổi lớn Sheldon Cooper kết giao bằng hữu? Bị nàng để mắt tới. Cũng không đúng a, mặc dù Sheldon là đứa bé, thế nhưng hắn cũng mới 15 tuổi thanh thiếu niên. Lui một vạn bước đến nói, liền tính hắn có cái gì không thể nói ý nghĩ. Cái kia cũng nhiều lắm là quá ca ca, mà không phải quái thúc thúc, hoàn toàn không phù hợp nàng phạm vi săn thú a. Hoặc là thật sự là nàng nói như vậy, xuất phát từ trong đám bạn học hữu nghị, nhìn hắn thuận mắt mới hảo tâm chủ động tới hỗ trợ. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Juno nhiều hứng thú nhìn trước mắt thần biến huyện Adam, nghiền ngẫm nói, có phải hay không đang nghĩ, vì cái gì Juno đột nhiên như thế chủ động muốn giúp ta? Là coi trọng ta, còn là có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Là có chút ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, Adam mở to hai mắt, cùng Juno liếc nhau một cái, tựa hồ tất cả tâm tư đều chiếu rọi tại đối phương ánh mắt linh động bên trong. Tê cả da đầu, gượng cười nhẹ gật đầu. Juno cùng bạn gái cụ Amy đều là nhân vật hung ác, nhưng các nàng vẫn là có rất lớn khác biệt. Amy là cố gắng tích lũy hình, bằng không Adam cũng không có cách nào ở trước mặt nàng trưởng thành là hí tinh. Mà trước mắt Juno nhưng là IQ cao thiên phú hình. Nàng có thể một cái xem thấu tâm tư của ngươi, để ngươi không chỗ che thân. Cái này quá khủng bố. Sở dĩ, đối mặt Juno, Adam căn bản không dám diễn kịch, chỉ là đàng hoàng trả lời vấn đề. Sợ gây nên hiểu lầm không cần thiết cùng xung đột. Cái kia thật biết nhức cả trứng. Ha ha, Juno cười cười, hơi ngước cổ. Tinh xảo gương mặt bên trên còn mang theo mấy phần ngại ngùng cùng ngượng ngùng. Diễn kỹ có thể so sánh Adam cao nhiều. Đem Adam nhìn trong lòng hoảng sợ. Cái này mới cười khúc khích. Tốt, không đùa ngươi. Nói cho ngươi đi. Ngươi nghĩ đều không phải. Đó là cái gì? Adam khóe miệng giật một cái. Chính là nhìn ngươi thuận mắt. Juno đi đến Adam ngồi xuống bên người. Một bên lật Adam sách vở. Một bên hững hờ nói ra, giống như người nguyện ý đỡ lão nãi nãi băng qua đường. Thay lão ra ra đấm bóp thắt lưng đồng học thật quá ít. Hơn nữa còn không phải lần một lần hai. Mặc dù ngươi là hoa tâm cây củ cải lớn, nhưng là vô cùng hiếm thấy có tấm lòng yêu mến. Hoa tâm cây củ cải lớn, đây coi là tán thưởng sao? Adam giờ khóc giờ cười, nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hắn cố gắng làm hơn nửa năm chuyện tốt, mặc dù đối kéo dài tuổi thọ hạt cát trong sa mạc, nhưng cũng không phải không có chỗ tốt nha. Đương nhiên, Juno khóe miệng vểnh lên, nếu không phải nguyên nhân này, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thật coi trọng ngươi? Sao lại thế? Adam gượng cười lắc đầu. Bằng hữu của ta cũng không nhiều, vừa ý bằng hữu liền càng ít. Juno cầm sách lên bản lung lay. Thành tích của ta cũng không tệ lắm, vừa vặn ngươi cần trợ giúp, thế nào, nguyện ý kết giao bằng hữu sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Juno nhìn rất chân thành, nói lý do cũng coi như hợp lý, thế nhưng Adam vô ý thức còn là muốn cự tuyệt, không gì khác, xu lợi tránh hại bản năng tại cái kia, thế nhưng lại nhất thời nghĩ không ra thích hợp mượn cớ. Hơn nữa có trời mới biết một hai lần cự tuyệt đối phương hợp lý thỉnh cầu có thể hay không làm phát bực nàng, để nàng cho rằng trong lòng mình có quỷ hoặc là khinh thường nàng. Đều không phải Adam nguyện ý đối mặt. Được rồi, cả đời không làm việc trái với lương tâm. nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Hơn nữa chỉ là cái khoảng cách vừa phải bằng hữu bình thường thôi. Cũng không phải thần kỳ Amy như thế khoảng cách âm bạn gái. Ngoặc kép, có thể hay không quá làm phiền ngươi. Hỗ trợ học tập nha. Có phiền toái gì? Thấy Adam ngầm thừa nhận. Juno nụ cười chân thành rất nhiều. Tuổi còn nhỏ đều đổi năm cái bác sĩ tâm lý nàng. Người ở bên ngoài xem ra chính là cái dị loại cùng quái thai. Không có mấy cái bằng hữu kia là uyển chuyển thuyết pháp. Trên thực tế, nàng một mực liền một cái quan hệ không xa không gần bạn nữ. Ngươi ôn tập đến nơi đây. Ân, có nghi vấn gì không? Làm sao ngươi biết? Nhìn mấy tờ này lật đến tương đối nhiều. Ngươi cái này sức quan sát. Vậy ngươi có thể đoán được ta nơi nào có nghi vấn sao? Cái này cũng không rõ ràng. Vì cái gì? Mỗi người lý giải phương thức cùng nhận biết chướng ngại đều không giống. Có chút vấn đề có khả năng khó đến người bình thường. Mà có chút vấn đề nhưng có thể khó đến thiên tài. Ta không biết ngươi là loại nào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại thiên tài học sinh xuất sắc trợ giúp bên dưới, Adam học tập tiến độ lập tức liền tăng nhanh. Dù sao kiếp trước mấy chục năm kiến thức đặt ở cái kia. Hiện tại mới năm 1989, rất nhiều vấn đề không phải hắn không hiểu, mà là phương thức tư duy chuyển không đến. Người rất thông minh. Một giờ sau đó, Juno hơi kinh ngạc tại luôn luôn học sinh kém Adam. Đang cần học tập tiến độ, xem ra người nguyện ý cố gắng. Thật đúng là có thể thi đậu đại học, chỉ là thi lên đại học. Đắm chìm tại chiều sâu học tập vui vẻ Adam, nội tâm có chút bành trướng. Bất mãn nói, lỗi của ta, Juno cười một tiếng, ân, hẳn là không sai đại học, Ivy League trường học liền không có hy vọng. Adam nhíu mày, hắn cũng không có quên mục tiêu của mình, vì trở thành một tên đỉnh cấp bác sĩ ngoại khoa, tương lai mỗi một bước đều muốn truy cầu kiên cố nhất, mà thi đậu Ivy League trường học chính là kiên cố bước đầu tiên. Ivy League trường học là từ America 8 trường đại học tạo thành trường trung học liên minh. Bao quát Columbia Đại học, Harvard Đại học, Princeton Đại học, Yale Đại học, Pennsylvania Đại học, Brown Đại học, Khang Nại Nhĩ Đại học cùng Dante Moss Học Viện. Là America đứng đầu danh giáo đại danh từ. Ivy League trường học không phải tốt như vậy bên trên. Juno nhắc nhở, chúng ta trường học là công lập cao trung. Tuyệt đại bộ phận thiên tài đều tiến vào tư nhân trung học. Bọn họ so ngươi thông minh lại so ngươi cố gắng. Bình đài tài nguyên cái gì vẫn còn so sánh ngươi tốt. Ngươi đi thăm dò chúng ta trường học mỗi năm bị Ivy League trường học tuyển chọn danh sách liền. Biết trong đó độ khó. Ngươi được không? Adam đột nhiên hỏi. Ha ha, Juno cười không nói. Tất cả đều không nói bên trong. Mặc dù thiên tài phần lớn tiến vào tư nhân trung học, nhưng cũng không phải toàn bộ, luôn có một hai cái bởi vì các loại nguyên nhân lưu tại công lập cao trung. Mỗi năm cái kia lác đác không có mấy Ivy League trường học tuyển chọn danh sách chính là bọn họ. Tại chống đỡ, mà Juno hiển nhiên chính là như vậy thiên tài. Ngươi đi ta cũng được. Adam bản thân khích lệ nói. Cố gắng, nhìn một cái. Ta nhìn thấy cái gì? Liền tại hai người nhìn nhau cười một tiếng ngăn cách tiêu tán thời điểm. Đột nhiên một đạo sốc nổi chật lưỡi âm thanh truyền đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.